FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 393, chương 394, quyết chiến thời điểm. Nhật Nguyệt Luân Chuyển, trong nháy mắt lại là một ngày. Mặt trăng lần nữa thăng lên thiên khung thời điểm. Ngay tại Minh Tưởng điều chỉnh trạng thái, Sen Khô chậm rãi mở mắt. Đứng dậy, đã đến giờ, chúng ta đi thôi. Master, chúng ta hẳn là đi đâu? Medea một mặt hiếu kỳ nói. Còn phải hỏi sao? Đương nhiên là chùa Ryuuto. Sen Khô trong mắt chớp động lên lệ mang. Hắn có dự cảm, đối phương nhất định sẽ tại cái kia nhân duyên tế hội chi địa chờ lấy hắn đến. Hai người ra căn cứ địa, một đường xuyên qua mới đều. Fuyuki cầu lớn, Miyama thao đi vào viên tàng sơn dưới chân. Tối nay mây đen gió lớn, ban đêm lộ ra phá lệ âm u. Ngay cả người đi trên đường đều ít đi rất nhiều. Toàn bộ thành phố Fuyuki phảng phất đều cảm nhận được quyết chiến tiến đến trước không khí khẩn. Trương, hoàn toàn yên tĩnh, Sen Khô lại nện bước nhàn nhã bộ pháp. Phảng phất giống như khách du lịch, từng bước một bước lên chùa Ryuuto trước cửa thềm đá. Xuyên qua sơn môn, cực lớn, trống trải trước điện trong sân rộng, hai cái thân ảnh đứng bình tĩnh tại quảng trường chính giữa. Chờ hắn đến, Ayame cười nói tự nhiên. Anastasia mặt không biểu tình, một cái nhìn như nhiệt tình như lửa, một cái nhìn như lạnh lùng như băng. Phụ thân đại nhân, đã lâu không gặp, thiếp thân nhớ người muốn chết tương đương. Ayame lên tiếng trước nhất, trong giọng nói để lộ ra vô cùng vui sướng ý vị. Người không biết thật sự cho rằng hai người là cửu biệt trùng phùng. Sen Khô cười lạnh một tiếng, người là muốn ta chết đi. Không sai a, tương đương nếu như chết tại thiếp thân trong ngực thì tốt hơn tương đương. Ayame một mặt cười híp mắt trả lời. Sen Khô phát hiện Ayame não mạch kín quá dị thường. Chính mình cái này người bình thường hiển nhiên theo không kịp của nàng não mạch kín. Miệng pháo tiếp tục đánh xuống. Chính mình ngược lại muốn bị nàng cho vòng vào đi. Cho nên Sen Khô quả quyết lựa chọn trực tiếp mãng đi lên. Một đạo cực nóng thái dương xạ tiến đột ngột bắn về phía Ayame đầu. A rồi tương đương phụ thân đại nhân thật đúng là nhiệt tình a tương đương. Ayame cười duyên. Tay trắng vung lên, dưới chân bóng ma lập tức đứng thẳng, ngăn tại Ayame trước mặt. Khi nàng làm xong đây hết thảy, thái dương xạ tuyến đã gần ngay trước mắt. Khi tia nắng mặt trời bắn tới từ bóng ma tạo thành ảnh tường lúc, cả hai lặng yên không một tiếng động lẫn nhau triệt tiêu. Mẫn diệt, ảnh tường ngoại trừ ẩn chứa bóng ma lực lượng, cũng tương tự có thâm uyên chi lực. Hai hai tăng theo cấp số cộng hoàn toàn đạt đến 1+1 lớn hơn 2 hiệu quả. Chỉ là cắt xén bản thật anh hùng lấy mắt giết người, không cách nào công phá Ayame phòng ngự. Rất nhanh mất đi đến tiếp sau năng lượng cung ứng, tia nắng mặt trời triệt để bị ảnh tường thôn phệ. Khi Ayame mới vừa triệt hạ ảnh tường, thói quen muốn nói vài lời ngoan thoại thời điểm, Sen Khô thân ảnh trực tiếp vượt qua khoảng 100 thước, vọt tới Ayame trước mặt. Ngay tại Sen Khô thẳng hướng Ayame thời điểm, vì chính mình tăng thêm vượt qua 30 loại cường hóa ma thuật, Medea giơ lên pháp trượng hướng thẳng đến Anastasia đánh qua. Chưa hề được chứng kiến chính thống caster phương thức chiến đấu, Anastasia đối mặt Medea cuồng dã cử động không khỏi giật mình kêu lên. Nàng dưới ý thức lôi ra mấy đạo tường băng ngăn ở trước người. Tường băng lập tức đem chiến trường chia cắt số tròn phần. Sen Khô trực tiếp một cái thuấn bộ, giống như thuấn di đột tiến đến Ayame trước mặt. Ý nghĩ của hắn rất tốt, làm một tên chính thống cung binh, Ayame hẳn là khuyết thiếu cận chiến kinh nghiệm. Không nghĩ tới Ayame bày ra một bộ karate bộ dáng, phổ giao thủ một cái. Sen Khô lập tức phát hiện Ayame cận chiến năng lực đồng dạng không kém. Trong tay nàng cái kia thanh hơi nước cung tại trong tay nàng hoàn toàn biến thành hình dạng quái dị vũ khí cận chiến, nhất là hơi nước cung dây cung, giống như một thanh sắc bén chỉ thủ. Trong không khí lưu lại từng đạo sắc bén hàn mang. Sen Khô nắm lấy cơ hội, bàn tay hung hăng đập vào cung bên cạnh. Gân lực thuộc tính chiếm ưu thế tình huống dưới, Ayame lập tức cầm không được cung. chỉ có thể không thể làm gì khác hơn tùy ý hơi nước cung nghiêng qua một bên. Chính mình lại trung môn mở rộng, tận dụng thời cơ, Senkho trực tiếp một quyền nhắm ngay Ayame trái tim đánh tới. Một kích này cực kỳ tinh chuẩn tàn nhẫn, Ayame coi như không chết cũng biết gặp trọng thương, sức chiến đấu mất hết, quyền chưa đến, mãnh liệt phong áp cũng đã đè ép đôi kia cao ngất một trận bất quy tắc lắc lư. Đối mặt như thế diễm lệ cảnh sắc, Senkho lại làm như không thấy. Nắm đấm không có mảy may thu lực ý tứ. Đúng lúc này Senkho đột nhiên cảm giác được một trận cảm giác nguy cơ mãnh liệt từ phía sau lưng truyền đến, kích thích sau lưng của hắn lông mao dựng đứng. Senkho không kịp nghĩ nhiều, chỉ có thể dùng một cái không có chút nào yêu nhã có thể nói lật nghiêng, tránh thoát đến từ phía sau một kích chí mạng. Hắn dùng con mắt dư quang nhìn sang nguyên bản không có vật gì sau lưng. Phía sau hắn cái bóng thế mà như cùng sống vật đứng thẳng lên. Cứ việc Senkho đối với ma lực đã đi đến X cấp, bền bỉ thêm sức hồi phục cũng đã phá trần, nhưng cũng không dám tùy tiện dùng thân thể của mình đi nếm thử loại này quỷ dị công kích. Không biết Ayame dùng chính là thủ đoạn gì, cái bóng của hắn biến thành cùng loại vật sống về sau trực tiếp thoát ly dưới chân của hắn, hóa thành một cái dương nanh múa vuốt quái vật hướng hắn đánh tới. Vẫn chưa xong đâu, phụ thân đại nhân. Ayame cười lớn vung tay lên, lập tức bốn phía cột đèn, vách tường, kiến trúc cái bóng nhao nhao đứng lên, hóa thành các loại hình thù kỳ quái quái vật hướng Senkho đánh tới. Senkho nhướng mày, lập tức giơ ngón tay lên liên tiếp vạch ra mấy đạo nguyên sơ rune. Hỏa diễm từ đầu ngón tay của hắn lưu lạc, trong nháy mắt hóa thành biển lửa hướng bốn phía lan tràn ra. Nhưng mà bóng ma tạo thành quái vật lại tựa hồ như không có nhận bất luận cái gì ảnh hưởng, trực tiếp vượt qua biển lửa hướng Senkho đánh tới. Bất quá Senkho lại phát hiện biển lửa xuất hiện lúc, ảnh quái thân ảnh rõ ràng biến thành phai nhạt mấy phần. Loại trạng thái này khi chúng nó tới gần hỏa nguyên thời gian rõ ràng nhất. Bóng đen đối lập tự nhiên là chiếu sáng. Senkho trong đầu linh quang lóe lên, lần nữa vẽ ra mấy cái nguyên sơ run. Trong lúc đó một viên sáng tỏ bạch sắc quang cầu xuất hiện tại Senkho trên lòng bàn tay. Một giây sau, chướng mắt áng sáng trắng trong nháy mắt bộc phát, cơ hồ đem toàn bộ quảng trường chiếu rọi giống như ban ngày. Một trận quái dị tiếng kêu thảm thiết truyền đến, tại ma thuật gia cường phiên bản siêu cấp pháo sáng chiếu rọi xuống, ảnh quái lập tức hôi phi yên diệt. Ba tương đương, ba tương đương. Ayame vỗ tay, lợi hại, như vậy dạng này lại như thế nào? Ayame lần nữa phất tay, lần này vô số màu đen xám hạt sắt trống rỗng xuất hiện, ngưng kết thành vô số giống như nhánh cây, nhắm ngay Senkho từ bốn phương tám hướng đâm tới. Senkho lập tức bay lên bầu trời, sắt nhánh giống như săn mồi như độc xà, hoàn toàn không thấy trọng lực hướng bầu trời lan tràn. Chăm chú cùng sau lưng Senkho, Senkho có chút suy tư, lập tức đưa tay vẽ ra mấy đạo rune phù văn. Kịch liệt hàn băng phong bạo lập tức từ trên trời giáng xuống. Nguyên bản giống như vật sống sắt nhánh động tác lập tức biến thành cứng ngắc vô cùng, đến cuối cùng hoàn toàn đình chỉ động tác. Răng rắc, một tiếng vang nhỏ truyền đến. Tại trọng lực phụ tải dưới sắt trên cành trong nháy mắt xuất hiện vô số nhỏ bé vết rách. Cuối cùng phảng phất đại thúc sắt nhánh ào ào vỡ thành vô số phiến, giáng xuống, chiêu thức liên tục bị phá giải. Ayame lại là một mặt ý cười, bởi vì nàng mục đích đã đạt đến. Vì tránh né ảnh quái cùng sắt nhánh công kích, Senkho bất chi bất giác cùng Ayame ở giữa thẳng tắp khoảng cách đã vượt qua trăm thước phía trên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.